trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 348, tạo hóa. Kỹ năng có thể tiến vào hồ nói, nghệ thuật có thể thông hồ thần. Đây cũng là đệ thất cấp. Tại Giang Lăng Thành thành lập trong nháy mắt đó, Lưu Nghị bất thình lình giật mình tại nguyên chỗ. Qua lại 10 năm này đủ loại, tại thời khắc này trí nhớ trở nên rõ ràng như thế. Trong sinh hoạt từng ly từng tí tại thời khắc này bị phóng đại. Thật giống như những huyền huyễn đó trong tiên hiệp cảnh giới kéo lên. Giờ khắc này, Lưu Nghị cảm nhận được là một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Linh hồn tựa hồ bị gột rửa, lại tựa hồ cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể. Từ xưa đến nay, tại thợ thủ công cái nghề này bên trong, đại sư danh tượng nhiều như sang sông Khanh, nhưng mà chân chính có thể đạt tới cảnh giới này người lại lác đác không có mấy. Nếu như mới vừa tới huyền huyễn thế giới, nói không chừng giờ phút này Lưu Nghị chính là thuế phàm hóa tiên thời điểm. Chỉ tiếc, tại đây cũng không phải là tiên hiệp huyền huyễn. Lưu Nghị tại loại này trong trạng thái xa vào một lát sau, liền khôi phục lại, cảm thụ một chút thân thể, cũng không phát sinh cái gì sự thay đổi hóa học. Vẫn như cũ là như thế, khí lực cũng không có tăng trưởng, da thịt cũng không có trở nên vô cùng mịn màng. Nhưng trong lòng không có quá nhiều thất lạc hoặc là hắn cảm xúc tiêu cực sinh sôi. Rất bình thản, phảng phất thế gian vạn vật, đã khó có đồ vật có thể cho trong lòng của hắn sinh sôi ba động. Bên cạnh Thôi Châu Bình nghi hoặc xem Lưu Nghị liếc một chút. Không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác Lưu Nghị tựa hồ bất thình lình có cái gì biến hóa. Nói không ra cảm giác. Nhưng đứng tại Lưu Nghị bên người, riêng là ngẫu nhiên ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Thôi Châu Bình phân minh có thể cảm nhận được một cỗ áp lực. Giống như đối mặt Lưu bị dạng này quân chủ khác biệt. Lưu bị làm quân chủ, tự thân khí chàng chỗ sinh ra áp lực là một loại quyền uy áp lực. Nhưng Lưu Nghị giờ phút này trên thân phóng xuất ra khí chàng, nhưng là cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Bất kỳ một cái nào tại cái nào đó lĩnh vực đạt tới đỉnh phong người đều sẽ hình thành chính mình đặc biệt khí chàng. Quân vương nhưng nhìn làm là quyền lợi đỉnh phong, biểu hiện ra ngoài cũng là bá đạo hoặc là vương giả chi khí. Giống Quan Vũ, Trương Phi hoặc là năm đó Lữ Bố thì là tại cá nhân võ nghệ phía trên đạt tới đỉnh phong. Căn cứ cá nhân tính cách biểu hiện ra ngoài cũng khác biệt cỡ nào lấy uy mãnh làm chủ, mà Lưu Nghị loại này kỹ nghệ đạt tới siêu việt phàm nhân tầng thứ người. Cho người ta cảm giác cũng là ngạo, siêu việt phàm nhân ngạo, cũng không có biểu hiện tại trên mặt, mà là một loại phát ra từ thực chất bên trong ngạo. Không có tính công kích, càng nhiều là đối tự thân tự tin tạo thành. Bá Uyên, Thôi Châu Bình vô ý thức gọi một tiếng, Lưu Nghị từ này cỗ huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Châu Bình. Chuyện gì? Thật có chỗ khác biệt. Thôi Châu Bình lần này có thể xác định chính mình cảm giác không có sai, nhưng bất đồng nơi nào, nhưng lại nói không ra. Không có việc gì, chỉ là Thôi Châu Bình trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ. Nhìn trước mắt Giang Lăng Thành, hài lòng cười nói, vào thành đi. Được, Lưu Nghị gật gật đầu, chỉ là lại nhìn về phía Giang Lăng Thành thời điểm, lại nhíu nhíu mày, trước đó cảm giác cũng không tệ lắm thành trì, giờ phút này ở trong mắt Lưu Nghị nhưng là phi thường khó chịu. Rất nhiều nơi nếu có thể làm được càng hoàn mỹ hơn. Trước mắt tòa thành trì này, cảm giác giống như là một cái thất bại phẩm. Để cho Lưu Nghị trong lòng bất thình lình có loại cầm hủy diệt xúc động. Thất bại phẩm, không nên lưu giữ lưu tại đời. Đó là đối với một cái thợ thủ công vũ nhục. Tuy nhiên cái này xúc động lại bị Lưu Nghị miễn cưỡng áp chế lại. Cảm tính bên trên là như thế này. Nhưng trên thực tế, tòa thành trì này đã siêu việt đương thời tuyệt đại đa số thành trì. Vô luận là phương diện phòng ngự vẫn là tại bố cục hợp lý bên trên. Trọng yếu nhất là, thật muốn phá đi xây lại lời nói, chỉ sợ vô luận Lưu Bị vẫn là Thôi Châu Bình, cũng sẽ không tiếp nhận, đi theo Thôi Châu Bình cùng nhau tiến vào trong thành. Cái loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, cả tòa thành trì, khắp nơi đều có loại cùng chung quanh thiên địa không hợp nhau cảm giác. Xa xa chưa đạt tới hoàn mỹ, Lưu Nghị cảm thấy mình không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu không mỗi một khắc, loại kia muốn hủy diệt tòa thành trì này cảm giác liền sẽ càng nhiều một điểm. Thất cấp cùng lục cấp, tuy nhiên chỉ kém cấp 1, với lại tại giao cho thuộc tính năng lực bên trên, chênh lệch cũng không phải là quá lớn, nhưng ở tâm tính bên trên, nhưng là xuất hiện biến hóa, trở nên quá nghiêm khắc hoàn mỹ, mà nhãn giới cũng càng cao. Bá Uyên, làm sao? Thôi Châu Bình nghi hoặc nhìn về phía dừng lại Lưu Nghị. Ta muốn mau sớm xuất phát, Tương Dương kiến thiết, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ta cần chạy về Tương Dương, cầm Tương Dương thành hoàn thiện một phen. Lưu Nghị nói xong, liền bước nhanh hướng đi thủy trại phương hướng. Hắn đã một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Giang Lăng thành cái này thất bại phẩm không thể nặng hơn nữa hiện. Thôi Châu Bình một mặt mờ mịt nhìn xem vội vàng rời đi Lưu Nghị. Trên mặt bắp thịt run rẩy mấy lần. Cần thiết hay không? Lưu Nghị hiển nhiên cũng không biết Thôi Châu Bình giờ phút này ý nghĩ. Coi như biết, cũng khinh thường đi giải thích. Một cái đại sư đối với mình tác phẩm yêu cầu hà khắc trình độ. Như thế nào phàm nhân có thể giải? Ngồi tại đi hướng về Tương Dương tàu thuyền bên trên. Nhìn xem nước sông cuồn cuộn, Lưu Nghị nỗi lòng cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều. Cử chỉ điên rồ, nhìn xem Giang Lăng thành hình dáng dần dần biến mất trong tầm mắt. Lưu Nghị khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Lần này tấn cấp thu hoạch tuy nhiên không nhỏ, nhưng tâm tính tựa hồ đồng dạng chịu ảnh hưởng. Loại kia nghệ thuật ra cá tính tại tấn cấp về sau. Liên tại Lưu Nghị trên thân hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Chiếc thuyền này, nhìn xem dưới chân chiếc thuyền này, Lưu Nghị bất thình lình hất đầu một cái. Lúc này chuyện quan trọng đem thuyền mang ra, hắn muốn làm sao đi Tương Dương. Yên lặng ngồi tại trong khoang thuyền, vì ngăn ngừa lại bị những này lộn xộn tư tưởng cho ảnh hưởng, Lưu Nghị dứt khoát bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên hệ thống biến hóa tới. Lần này tấn cấp, tựa hồ tác dụng tại chính mình trên hai tay. Nguyên bản khéo léo thiên phú biến mất, biến thành tạo hóa tay. Tạo hóa tay, đây là một đôi có được kỳ dị lực lượng tay. Nó có hóa hủ hủ vi thần kỳ lực lượng thăng cấp cần 10.000 điểm thiên phú. Khéo léo thiên phú tăng lên tới sau cùng cũng bất quá cần mấy trăm ngày phú điểm. Mà lần này tấn cấp về sau, đúng là trực tiếp vượt qua quá ngàn cái đơn vị này. Trực tiếp chạy vạn đi, nguyên bản Lưu Nghị cảm thấy mình điểm thiên phú dự trữ cũng tạm được. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị thử một chút, nhị cấp đến tam cấp cần 10 vạn điểm thiên phú, miễn cưỡng đủ. Nhưng lại hướng lên tứ cấp thời điểm, cần thiết 100 vạn điểm thiên phú. Lưu Nghị đối với cả đời này có thể hay không cầm đôi tay này điểm thiên phú đến mắc cấp đã tuyệt vọng, cảm giác cầm thiên hạ sở hữu thành trì đều trọng kiến một lần, đều không thể thỏa mãn chính mình đôi tay này. Trừ cái đó ra, còn nhiều một cái thuộc tính, tạo hóa chi lực, cấp 1, 10 phần 10. Đây là thuộc về tượng thần lực lượng, nó có thể vì chủ ký sinh chỗ qua tay kiến trúc giao cho thần kỳ lực lượng. Mỗi tháng có thể khôi phục một điểm, làm sao thăng cấp? Lưu Nghị nhìn xem này tạo hóa chi lực, hơi nghi hoặc một chút, thứ này dùng như thế nào? Thăng cấp điều kiện là cái gì? Cảm giác lần này hệ thống tấn cấp về sau có chút xem không hiểu. Cái này tạo hóa chi lực hẳn là phối hợp tạo hóa tay a. Thử một lần, Lưu Nghị trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ xúc động. muốn động thủ làm đồ vật xúc động, nhìn hai bên một chút, trên thuyền cũng không có tài liệu gì có thể cung cấp tự mình làm. Cuối cùng, Lưu Nghị tiện tay dùng kiếm đao từ chính mình trên ghế nằm cắt xuống một góc tới. Lưu Nghị phát hiện, chính mình tựa hồ rất có thể tìm tới bất luận một cái nào đồ vật nhược điểm. Tỉ như cái này bó củi, hắn năng lượng tùy tiện phát giác được bó củi đường vân. Cầm bó củi dựa theo ý nghĩ của mình cắt chém, tâm thần tại bó củi vào tay một khắc này, trở nên lạ thường bình an. Lưu Nghị cầm trong tay khắc đao, không có tận lực suy nghĩ chính mình muốn làm gì, chỉ là theo chính mình tâm ý bắt đầu điêu khắc. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một bóng người dần dần thành hình, thoáng có chút mập ra nữ tử, cười nói tự nhiên nhìn xem chính mình. Tuy nhiên còn không có cao cấp, nhưng pho tượng lại phảng phất sống, hoàn mỹ hình người mộc điêu, sinh động như thật cộng 48, mẫu ái tràn lan cộng 41, mị lực tứ xạ cộng 43, hài đồng lực tương tác cộng 49, số mệnh gia thân cộng 45, thiên phú đột phá cộng 48, tạo hóa chi lực. Đang điêu khắc hoàn thành trong nháy mắt, ít một chút, quả nhiên, vẫn là ngươi a. Nhìn xem mộc điêu dung nhan, Lưu Nghị bùi ngùi thở dài một tiếng, yên lặng cầm mộc điêu bỏ vào trong ngực, mới vào đệ thất cấp, thuộc tính lại không phải như trước kia 5 điểm tăng lên. Trực tiếp tại 40 đến 50 cái phạm vi này bên trong. Phải chăng đại biểu cho đến thất cấp về sau, thuộc tính tăng thêm phạm vi từ nguyên bản 10 điểm tăng lên tới 20 điểm. Về phần thuộc tính, khí vận, thiên phú loại này thuộc tính, ngày xưa chỉ có tại đại hình kiến trúc bên trên mới có thể xuất hiện. Tỉ như giáo trường, nhưng cũng chỉ là đột phá cực hạn, cũng không phải là thiên phú đột phá. Cái này bên trong có vì sao khác biệt? Lưu Nghị nói không ra. Khí vận dạng này thuộc tính, càng là tại nhất châu trị sở bên trên mới có thể xuất hiện. Bình thường hình người pho tượng thượng diện, cũng chỉ là xuất hiện một chút cùng loại mệnh vận loại hình thuộc tính. Tạo hóa chi lực chính là xuất hiện tại cùng loại thuộc tính bên trên. Lưu Nghị không rõ lắm, tuy nhiên thứ này một tháng mới có thể khôi phục một điểm đến xem. Mặc dù là thuộc về có thể tái sinh năng lực, nhưng là tương đối chân quý. Dù sao người cả một đời có thể có bao nhiêu tháng, mình coi như sống thêm 100 năm, cũng bất quá năng lượng có 1200 điểm mà thôi. Nhưng mình có thể sống lâu như vậy à? Nhưng nếu như chỉ là như thế lời nói, cái này tạo hóa chi lực liền có vẻ hơi gà mờ. Về phần thất cấp đến bát cấp, này hơn 100 triệu thuộc tính, Lưu Nghị ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Xem cũng vô dụng, chỉ biết phá hư chính mình tâm tình. Yên lặng tay lấy ra giấy trắng, Lưu Nghị bắt đầu đối với tương dương thiết kế tiến hành một chút chỗ rất nhỏ cải tiến. Thành trì bản thân thiết kế cũng không có cái gì quá nghiêm trọng vấn đề, nhưng một chút chi tiết khắp nơi lý, có thể để cho thành trì trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp với nhau, đạt tới Amagi hợp nhất trạng thái. Tuy nhiên cái trạng thái này không có cái gì thuộc tính bên trên tăng thêm, nhưng lại sẽ cho người nhìn xem thư thái, càng có tính nghệ thuật. Tuy nhiên cái đồ chơi này đối với chiến tranh cũng không có cái tác dụng gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.